154, xem ra Lê Tư là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Sư phụ, đi đứng bắc bắc nhai 42 hảo. Lên ghế sau xe phía sau, Lưu Húc thuận miệng bỏ lại một câu nói như vậy phía sau, liền không nói nữa. Hắn hiện tại trong óc vẫn là Lưu Diệp Phi muội tử đâu đứng bắc bắc nhai 42 hảo tài xế xe taxi thanh âm có chút khàn khàn âm trầm. Bất quá đang suy nghĩ như thế nào đem Lưu Diệp Phi bắt xuống Lưu Húc cũng không có lưu ý đến, một cái kim phấn thế ra là không đủ, phía sau còn nhất định phải sử xuất thiên long bát bộ cái này đại sát khí mới được, bất quá kim dung cổ long cái này cái thế giới là có. Cho nên Lưu Húc muốn bắt chính là cải biên quyền. Kỳ thực, nói một cách thẳng thừng, Lưu Diệp Phi chính là một cái bình hoa, nàng diễn bất kể là điện ảnh vẫn là kịch TV, đều là tiên khí mười phần, làm cho một loại chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn cảm giác. Thế nhưng không chịu nổi nhân ra dung nhan trị cao a, giống như Lâm Chí Linh giống nhau, mọi người liền là thích nàng. Tài xế xe taxi không nói chuyện, nổ máy xe. Tài xế lái xe kỹ thuật phi thường tốt, ngoại nhai cảnh nhanh chóng rút lui, bên trong xe Lưu Húc không có chút nào sóc nảy cảm giác. Không biết qua bao lâu, xe taxi bất chi bất giác lại nhưng đã dần dần nhanh chóng cách rời thị khu. Đột nhiên, trong trầm tư Lưu Húc cảm thấy một tia không rõ cảm giác mát, trên cánh tay vọt lên một lớp da gà. Theo bản năng hướng về phía trước tài xế nói, sư phụ, làm phiền ngươi đem điều hòa đóng, thiên có chút mát mẻ một trận trầm mặc, cho thuê tài xế dường như không có nghe thấy Lưu Húc lời nói một dạng, mắt không chớp lái xe, dường như cực kỳ chuyên chú, đèn xe phản xạ dưới, tài xế sắc mặt thoang có vẻ hơi trắng bệnh. Có chút buồn bực trà sát trên cánh tay nổi da gà, Lưu Húc lại kêu qua một lần, sư phụ, làm phiền ngươi đem lánh khi đóng vẫn là một trận trầm mặc. Dường như ý thức được cái gì, Lưu Húc nhíu mày. Thấp giọng nói, thiên nhắn mở, dựa vào gặp phải đồ bẩn. Trong lòng cả kinh, Lưu Húc thầm mắng một tiếng, theo bản năng từ trong túi móc ra một tấm đuổi quỷ phù. Khi lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, cảnh tượng chung quanh biến đổi, chính mình dĩ nhiên ngồi ở một chỗ trong rừng cây. Một trận âm phong thổi qua, lá cây chập chờn, ở vắng vẻ trong rừng rậm có vẻ hơi hoang vu quỷ dị. Ngày thứ hai, Thái Dương chiếu thường thăng bắt đầu. Tấm tắc, Hồng Kông vẫn là Hồng Kông, thế nhưng niên đại khẳng định không phải thế kỷ 21. Hoàn toàn là thập niên 90 nha. Lưu Húc từ trong rừng cây nhỏ đi ra, phát hiện cả cái thế giới đã đại biến đến dạng, bất quá thập niên 90 xã hội nữ hài, đều mặc lái như vậy thả a đúng lúc này, Lưu Húc ánh mắt, trong nháy mắt để hai vị từ hắn bên người đi qua, ăn mặc váy ngắn, lộ thon dài chân ngọc nữ hài hấp dẫn chủ. Hành, Lưu Manh bởi vì Lưu Húc cảm thán thanh âm quá lớn, lúc này mới đưa tới một vị trong đó cô bé hèn mọn âm thanh. Lưu Húc gặp người ta hai cô bé căn bản không lại nguyện ý tiếp tục phản ứng đến hắn. Đã dần dần đi xa, hắn cũng sẽ không một cái nữa người đứng tại chỗ oán giận. Lão bản, các ngươi nơi này mì hoàng thánh cho ta tới một chén. Lưu Húc tìm cả đêm mới từ cái kia quỷ thụ lâm bên trong đi ra tới, vừa rồi trải qua nhà này quán trà thời điểm, đột nhiên cảm thấy mình cái bụng phản xạ có điều kiện vậy bắt đầu hoa hoa trực hiếu, liền nhớ tới chính mình còn chưa từng ăn qua bữa sáng. Lưu Húc kêu xong bữa ăn phía sau, liền ngồi ở quán trà, đánh giá chung quanh đứng lên. Quán trà hoàn cảnh không sai, tam tam lưỡng lưỡng thực khách. Có đang xem báo, có ăn cùng với chính mình bữa điểm tâm. Tiên sinh, ngài mì hoàng thánh một chén nóng hổi mì hoàng thánh, rất nhanh đặt tại Lưu Húc trước mặt. Lưu Húc không nói hai lời, bắt đầu lang thôn hổ yết, đem một chén mì hoàng thánh ăn xong. Lão bản tiền nhiều Lưu Húc đài thọ thời điểm hỏi. 25 nguyên Lưu Húc trực tiếp móc ra 25 khối, đưa cho lão bản. Ngươi không sẽ là cầm phách kịch TV sử dụng tiền giấy đạo cụ. Tới chỗ của ta muốn ăn UONG mì hệ nở phi a trà chủ nhà hàng cầm Lưu Húc đưa cho hắn nhân dân tệ, lại trực tiếp ném cho hắn. Lưu Húc đang nghe trà chủ nhà hàng lời nói phía sau, đột nhiên trong lòng đại hãn, trực tiếp vô đầu một cái, lung tung nói, ngạch, cái kia, ha ha ha, lão bản, đây tuyệt đối là hiểu lầm, ta xuất môn quên mang tiền, ngươi xem hôm nay có thể hay không trước bán chịu a cái gì, bán chịu bằng hữu, ngươi là ở nói đùa ta nha. Trà chủ nhà hàng thanh âm nhất thời đề thăng đến 80 decibel. Chấn động được Lưu Húc màng thai phồng lên tê dại. Đang ở Lưu Húc thế khó xử, trong lòng đã bắt đầu suy tính có muốn hay không nhanh chân thoát đi quán trà thời điểm, một giọng nói nam đột nhiên truyền đến, "Đạt Thúc, chuyện gì xảy ra tiểu minh, ngươi có khỏe không? Ta nghe ngươi tỉ tỉ xỉ xỉ nói ngươi bị bệnh không có sao chứ?" Trả chủ nhà hàng nói rằng, "Không, không có việc gì." Tiểu Minh lắc đầu, hắn sắc mặt thật không tốt, trên người mang theo thi khí. "Tiểu Minh, xỉ xỉ, thi khí sẽ không phải là ửng?" Ngươi là Tiểu Minh? Lưu Húc đột nhiên mang theo hỏi tham giọng nói. Tiểu Minh đầu tiên là sửng sốt, lập tức đối với lên trước mắt hắn không nhận biết thanh niên nói, ngươi là ai? Ngươi tỷ tỷ là xì xì? Lưu Húc kỳ thực đã từ đối phương trên tướng mạo hoàn toàn xác định thân phận của đối phương, bởi vì hình tượng của hắn cùng cái kia bộ phận trong phim ảnh răng rớp hoàn toàn nhất trí. Sơn thôn lão thi mặc dù là một bộ lão mảnh nhỏ, thế nhưng ở Hồng Kông phim kinh dị trong lịch sử, phim này nhưng là giữ lấy không thể lay động địa vị, cho nên Lưu Húc lập tức liền liên tưởng đến. Đột nhiên, Lưu Húc kích động, nếu Tiểu Minh cùng trong phim ảnh dáng dấp giống nhau, như vậy nói cách khác, đối phương tỷ tỷ Xì Xì, đồng xuất diễn Sơn thôn lão thi, Xì Xì cái này một nhân vật nữ nhân, đó chính là Lê Tư A ngươi lại vẫn nhận thức ta tỷ tỷ Xì Xì ngươi rốt cuộc là người nào Tiểu Minh cảnh giác nói. Bang cho ta đem mì hoàng thánh cơm trước tiên giao tiền có chuyện, một hồi chậm rãi nói rõ với ngươi. Lưu Húc nói rằng, Tiểu Minh đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy cũng không nghĩ nhiều, liền thay Lưu Húc thanh toán mì hoàng thánh tiền cơm. Ngươi bây giờ có thể nói, ngươi rốt cuộc là tại sao biết ta và ta tỷ tỷ Xì Xì? Tiểu Minh kinh nghi mà nhìn thanh niên trước mắt. Lưu Húc đã tại nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Tiểu Minh, đồng thời trong miệng còn đang không ngừng mà nói đối phương căn bản nghe không hiểu mà nói. Vốn đang ở phiền muộn răng ẻn đạn chờ rủ tiến nhập bộ thứ hai kịch tình, tiểu kết ba đã không phải chỗ, bây giờ lại gặp Xì Xì, ha ha, xem ra Lê Tư là trốn không thoát lòng bàn tay của ta.